Chuyên gia luyện cấp, chương 30, quy, 1 chương 30, phụ ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Linh ngồi trong góc tối. Game thủ khác chỉ có thể thấy lờ mờ bóng dáng của Tiêu Linh. Bởi vì trang bị của Tiêu Linh cũng không xuất chúng. Các người chơi tự không thèm để ý, tại Ân Trạch Tư Đại Lục không thiếu độc hành hiệp. Nhưng bọn hắn phần lớn đều không có thành tựu gì lớn. Một game thủ có thể một mình đấu boss sao? Không thể, không cách nào đánh bại boss đồng nghĩa bọn họ không thể nào được trang bị tốt. Hạn chế thành tựu của họ. Đương nhiên bọn họ có thể lựa chọn đến đấu giá hành để mua. Nhưng có bao nhiêu người đem cực phẩm gì đó ném vào trong đấu giá hành? Cho dù có trang bị thay thế, tức là nó có đồ mới rồi bỏ đồ cũ, cũng sẽ lựa chọn giao dịch nội bộ. Đối với độc hành hiệp, tuyệt đại bộ phận game thủ trung quy đều lấy ánh mắt hèn mọn xem bọn hắn. Bởi vì bọn họ sẽ không cùng đoàn đội hợp tác, không rõ ý nghĩa của đoàn đội. Nếu như mạnh mẽ đem bọn họ gia nhập đoàn đội chính là cam đoan diệt đoàn. Một khi trở thành một độc hành hiệp nghĩa là ngươi sẽ bị mọi người vứt bỏ. Càng ngày càng bị xa lánh, vĩnh viễn cô độc một mình. Cánh cửa gỗ tồi tàn chi nha một tiếng mở ra. Từ bên ngoài đi vào 3-4 game thủ nam nữ. Chúng game thủ chỉ nhìn thoáng qua bọn họ. Sau đó lại tiếp tục hàn huyên. Trong khách sạn thường xuyên có người vãng lai. Tiến vào 1-2 người không có gì ngạc nhiên. Ánh mắt Tiêu Linh nhìn lướt qua. 4 game thủ này phân biệt là một mục sư, một nữ đạo tặc, một pháp sư, một thuật sĩ. Đội ngũ sắp đặt rất kỳ quái. Giống như thiếu một nghề nghiệp cận chiến chủ lực. Một đạo tặc có thể đảm đương vị trí chủ lực sao? Càng huống chi lại là nữ tính đạo tặc. Trong ấn tượng của Tiêu Linh, nữ tính game thủ đều không thích xông lên cùng quái vật đả đấu. Nữ đạo tặc kia bộ dáng ước chừng 30 tuổi. Dáng người chắc tuyệt. Tiểu bì giáp màu lam nhạt tinh xảo đem thân thể nàng gột tả vô cùng nhuần nhuyễn. Tướng mạo không tính là phong hoa tuyệt đại. Thuộc loại dễ nhìn. Đường nét nhu hòa. Làm cho người ta thoải mái. Tiêu Linh không nghĩ ra, nàng xem ôn nhu nhược nhược như vậy như thế nào lại chọn nghề đạo tặc. Càng kỳ quái chính là mục sư bên cạnh lại là một ám mục. Ám mục bất đồng với quang minh mục sư. Xác thực mà nói, quang minh mục sư là tuyển tu trị liệu thuật. Bọn họ lấy năng lực trị liệu cường đại cùng năng lực hồi sinh trở thành con cưng của đoàn đội. Có rất nhiều nghề nghiệp có năng lực hồi sinh. Nhưng trị liệu năng lực có thể cùng mục sư sánh vai có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Sinh hoặc là tử, mục sư. Đây là đánh giá của tất cả game thủ đối với quang minh mục sư. Một mục sư có trị liệu lượng cao đúng là một khối bánh trái thơm ngon người gặp người thích. Đến nơi nào cũng không cần lo không có người tổ đội. Song ám mục sẽ không giống như vậy. Ám mục hy sinh 1-3 trị liệu lượng chuyển tu ám ảnh thương tổn cùng một ít nguyền rùa. Ám mục lúc luyện cấp có thể ngang với thống khổ thuật sĩ. Đối với bản thân ám mục game thủ mà nói là phi thường có lợi. Cho dù không có đoàn đội, bọn họ có thể tự mình một người luyện cấp như thường. Nhưng hy sinh 1-3 trị liệu lượng đối với một đoàn đội mà nói lại là chí mạng. Mục sư trị liệu lượng quyết định một đoàn đội có thể sát quái vật gì. Ám mục trong một ít nhiệm vụ lớn là một trói buộc. Nguyền rùa không cách nào so sánh với thống khổ thuật sĩ. Thương tổn chuyển vận lại kém bình thường pháp hệ nghề nghiệp game thủ. Thậm chí ngay cả sở trường trị liệu thuật cũng chỉ là nửa mùa. Thậm chí so ra còn kém một tự nhiên hệ đức lỗ y. Ai lại muốn tổ đội cùng một mục sư như vậy? Mục sư như vậy chỉ đáng đi theo một ít tiểu đoàn đội tố chất thấp cùng nhau sát quái. Hoặc đánh chết boss cấp thấp. Nghe nói ám mục sau khi chuyển chức lần 2 sẽ tăng lên năng lực trên diện rộng. Bây giờ game thủ cấp bậc cao nhất cũng chỉ mới 49 cấp. Chuyện tình 60 cấp ai biết được. Ở dưới loại bối cảnh này, game thủ lựa chọn ám mục cùng cơ giới luyện kim thuật sĩ giống nhau hy hữu. Chỉ có tại một ít địa điểm luyện cấp thôn quê có thể chứng kiến bóng lưng cô đơn của ám mục. Có quang minh mục sư đội ngũ sẽ không lựa chọn ám mục. Thuật sĩ bên cạnh hẳn là một hủy diệt thuật sĩ. Mà pháp sư kia hẳn là một băng hệ pháp sư. Băng hệ pháp sư chú trọng khống chế cùng một hủy diệt thuật sĩ chuyển vận đảm đương chủ lực chuyển vận đúng là không có vấn đề. Nhưng lại phối hợp với một đạo tặc lại rất không ổn. Có một cường lực chuyển vận hủy diệt thuật sĩ. Đạo tặc có thể kéo được quái sao? Có lẽ bọn họ còn có đội hữu còn chưa tới. Nếu lại tăng thêm chiến sĩ thì không còn kém nhiều lắm. Tiêu Linh nghĩ như thế. Lại bảo thêm một chén nước hoa quả. Tiêu Linh vừa mới chuẩn bị đem ánh mắt rời đi. Khắc vân hình tròn trên pháp trượng màu lam nhạt trong tay ám mục kia khiến Tiêu Linh chú ý. Tiêu Linh kinh ngạc thất thanh. Trời ạ, dĩ nhiên là phụ ma. Ám mục này bộ dáng nhiều lắm chỉ mới hơn 10 cấp. Không ngờ trên pháp trượng của hắn lại có khắc phụ ma. Pháp trượng màu vàng lợt thuần túy. Đỉnh pháp trượng mang một tinh thạch màu lam. Lấy trình độ tinh xảo cái thanh pháp trượng này hẳn là một kiện tử trang. Tiêu Linh đoán phẩm chất thanh pháp trượng này hẳn là SSS. Nói cách khác ám mục kia sẽ không phụ ma trên pháp trượng. Muốn phụ ma một kiện trang bị ít nhất phải 1.000 kim tệ. Chẳng lẽ thuộc tính pháp trượng của hắn tốt như vậy? Hắn không tiếc hơn 1.000 kim tệ để phụ ma một kiện trang bị hơn 10 cấp. Phụ ma chia làm 5 loại. Đồ đằng phụ ma, vân chương phụ ma, linh vân phụ ma, ký hiệu phụ ma, ma pháp trận phụ ma. Trong đó vân chương phụ ma, linh vân phụ ma là kỹ thuật của tà ác liên minh. Chỉ có một ít thất lạc đến thiên sứ liên minh, mà ký hiệu phụ ma, ma pháp trận phụ ma thì truyền lưu tại thiên sứ liên minh. Phụ ma đồ án trên pháp trượng là hình tròn. Trung ương bức tranh là một ít quy tắc hà đồ hình. Bên ngoài lóe ra màu lam lộng lẫy. Tiêu Linh biết quang mang màu lam này là một ít quy luật di chuyển của ma pháp nguyên tố. Những đồ án phụ ma trên pháp trượng hẳn là một ma pháp trận. Trên trượng khắc ma pháp trận có thể đem ma pháp nguyên tố trong không khí chuyển hóa thành năng lượng của pháp trượng. Ân Trạch Tư đại lục văn hóa vô cùng sâu dày. Chỉ là thiên sứ liên minh chia làm ký hiệu. Ma pháp trận, luyện trận ba lĩnh vực. Ba lĩnh vực khoa học kỹ thuật này từ cổ đến nay phát triển hơn vạn năm. Càng không ngừng diễn hóa phát triển. Sinh ra rất nhiều bang chi. Trình độ phức tạp quả thật khó có thể tưởng tượng. Lấy Tiêu Linh mà nói. Làm một cơ giới luyện kỹ thuật sĩ. Ký hiệu cùng luyện trận xem hắn có chút vốn rồi. Nhưng hắn đối với ký hiệu cùng luyện trận cũng chỉ hiểu rõ một ít bề ngoài. Tiêu Linh học tập cơ giới luyện kim ký hiệu cùng cơ giới chế tạo luyện trận chỉ là một đơn vị ký hiệu cùng luyện trận nhỏ đến nỗi không thể nhỏ. Hơn mà thôi, ký hiệu, luyện trận, ma pháp trận còn được dùng để phụ ma. Tiêu Linh đối với phụ ma cũng không hiểu rõ chỉ biết là trang bị sau khi phụ ma có thể được gia trì một ít thuộc tính đặc biệt. Không cách nào biết được pháp trượng trong tay ám mục nọ có thuộc tính gì. Duy nhất có thể xác định chính là phụ ma rất quý. Cách chương.